Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, trang 217. Hành đi, người cùng ta đi lên đi, chương 101 gia tộc chuyện xưa Linda tiểu điếm. Hôm nay khách hàng đặc biệt nhiều, ăn uống thả cửa Âu So đã đi rồi. Nhưng ăn uống thả cửa Jimmy cùng Jeffrey lại đi tới, Linda trong cửa hàng. Dựa cửa sổ bốn chương bàn nhỏ đều bị chiếm cứ, chác kéo. Ano, Anna chiếm một bàn, mặt khác hai cái hạ sĩ chiếm một bàn. Jimmy cùng Jeffrey một bàn, Lý Áo nói muốn mang theo đại sư đi kho hàng nhìn xem. Không có đi vào Linda trong cửa hàng, Arthur cùng đến từ Hy cách Thủy thiếu nữ. Mặt đối mặt ngồi, Linda cùng Jim một người cầm mấy cái mâm thượng đồ ăn. Lần đầu đi vào thần thánh, quân đoàn mấy người đều lộ ra tò mò thần sắc. Mặc dù là Anva cùng Jimmy, phía trước cũng chỉ là vội vàng tới lại đi. Tới Linda tiểu điếm vẫn là lần đầu tiên. Jim ở Arthur trước người buông mâm đồ ăn, hắn dùng lo lắng ánh mắt ý bảo liếc mắt một cái Arthur. Arthur khẽ cười lên, lộ ra không cần lo lắng thần sắc. Jim hơi hơi yên lòng. Cùng Linda cùng nhau xoay người về tới sau bếp bên trong, sau bếp cửa sổ thượng. Jim cùng Linda nữ nhi Mễ Lị lộ ra hai con mắt, tò mò mà nhìn xung quanh bên ngoài người xa lạ. À, hảo năng hảo năng hảo năng. Bên cạnh là cấp khó giàn nổi Jeffrey phát ra đau tiếng hô. Arthur nhìn về phía chính mình đối diện. Đến từ Hy cách Thụy thiếu nữ, bá Niti nhìn trước mắt mâm đồ ăn. Trong ánh mắt để lộ ra tò mò, thỉnh sấn nhiệt ăn đi. Arthur đối bá Niti khách khí nói, bá Niti, ngươi không ăn sao? Arthur, ta vừa rồi đã ăn qua, ngươi ăn đi, bá Niti, kia ta lực không khách khí, bá Niti nhiều cầm lấy nữa. Xoa thượng một khối kim hoàng thịt. Đây là cái gì? Bernice tò mò hỏi. Đây là gà rán bài. Arthur đáp. Bá Niti lòng mang tò mò đem gà bài khối bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt. Bá Niti hai mắt sáng ngời, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ăn ngon thật. Arthur mỉm cười. Ở Mỹ thực dụ hoặc hạc. Bá Niti thực mau ăn xong rồi trước mắt đồ ăn, lộ ra thỏa mãn biểu tình. Bên cạnh, Jimmy cùng Jeffrey trên bàn đã đôi nổi lên cao cao mâm đồ ăn. Bá Niti hâm mộ mà nhìn về phía Arthur. Các người mỗi ngày đều là ăn như vậy đồ ăn sao? Arthur chỉ mỉm cười trả lời. Linda là áo lợi trấn trung chủ nghệ tốt nhất. Bá Niti cầm lấy một bên nước trong, uống một ngụm, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên. Arthur, ngươi hảo, ta lần này tới là đại biểu nhiều luân tát ni gia tộc phái ta tới dò hỏi. Ngươi có nghĩ trở lại Hy cách Thủy? Arthur đốn mấy nháy mắt. Arthur, ta không rõ đây là có ý tứ gì. Bá Niti cười cười. Để cho ta tới cho ngươi giảng một giảng gia tộc bọn ta lịch sử đi. Nhiều luân tát ni là cái đại gia tộc, lấy chủ mạch là chủ, hai cái chi mạch vì phụ. Bất đồng huyết mạch có được bất đồng năng lực, chủ mạch năng lực là tiến thủ công kích, mà chi mạch năng lực còn lại là phụ trợ bảo hộ. Chúng ta này một cái chi mạch năng lực, đó là bảo hộ. Bá Niti nói, người năng lực là bảo hộ chi lực đúng không? Bá Niti cười nói, nàng vừa đi tiến áo lợi trấn, liền cảm nhận được quen thuộc bảo hộ lực lượng. Bá Niti, đó là đến từ chính chúng ta huyết mạch lực lượng. Ellison là chủ mạch cuối cùng một cái, cũng là duy nhất một cái người thừa kế, mà nàng không có hậu đại. 85 năm trước, chúng ta chi mạch Jacob bố bị Ellison sở nhận nuôi, trở thành Ellison ý chí người thừa kế. Nhưng chủ mạch huyết mạch lực lượng như cũ tùy theo đoạn tuyệt. Bá Niti nghiêm túc nói, chúng ta chi mạch thay thế chủ mạch, hoạt động Hy cách Thụy gia tộc, bảo hộ trong gia tộc tộc nhân. Arthur nghe vậy mày nhảy dựng. Jacob bố. Cũng chính là người tằng tằng tổ phụ là cái người thường. Nhưng hắn ở áo lợi trấn sinh hạ hài tử. Người tằng tổ mẫu Isabella lại là cái năng lực giả. Bá Ni Ti thần sắc trở nên trầm trọng lên. Isabella là cái vĩ đại người. Ở một lần xương xám chi dạ bùng nổ thời điểm. Nàng vì bảo hộ áo lợi trấn. Hy sinh chính mình sinh mệnh. Arthur King. Cái gì? Hắn không có ở đại phòng kho sách đọc được quá một đoạn này. Ngươi không biết sao? Bá Ni Ti cũng thực giật mình. Chúng ta chi mạch năng lực vốn dĩ chỉ có thể bảo hộ rất nhỏ phạm vi. Là Isabella ở tuyệt cảnh bên trong bộc phát ra cường đại năng lượng. Chế tác thành cái thứ nhất vòng bảo hộ, cũng là từ nàng vòng bảo hộ bắt đầu. Chúng ta chi mạch tộc khác nhân tài học được chế tác vòng bảo hộ. Chỉ là chúng ta sở chế tạo vòng bảo hộ. Xa xa không có áo lợi trấn vòng bảo hộ phạm vi lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng, Bá Ni Ti nói, ngươi vòng bảo hộ năng lực, chính là cùng nàng học, ta. Arthur có điểm hoảng hốt mà trả lời, ta không có gặp qua Isabella. Đúng vậy, Bá Ni Ti bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là ở Isabella chết đi sau, mới sinh ra, nhưng là, nàng năng lực, hẳn là có truyền thừa ký lục, Arthur. Ta không biết, không biết. Bá Ni Ti lộ ra nghi hoặc biểu tình, lúc ấy xa ở hy cách thụy tộc nhân đều học xong Isabella năng. Lực, hẹn lẽ Isabella chi tử, Luân Ân không có đem nàng năng lực truyền thừa hoặc ghi lại xuống dưới sao? Tóm lại, Bá Ni Ti tiếp tục nói, ở vài lần xương xám chi dạ buông xuống lúc sau, chúng ta ở hy cách thụy tộc nhân cùng các ngươi liên hệ cơ hồ đoạn tuyệt, Bá Ni Ti. Thẳng đến 10, a không, là 11 năm trước, Os 1144 năm thời điểm, chúng ta thu được phụ thân ngươi một phong thơ, Arthur lẩm bẩm học ngữ. Ngoặc kép, ta phụ thân một phong thơ, Os 1144 năm, khi đó Arthur 8 tuổi, Arthur sâu nhất ký ức, là kia một phòng huyết sắc, đúng vậy, Bá Ni Ti gật đầu. Hắn thỉnh cầu chúng ta, đem ngươi mang về hy cách thụy. Hết chương.